Chương 1194, Pháp tướng hư ảnh. Phong sư huynh Dư Quang dòng hết sức bảo trì bình thản sư phó, trong lòng mình có chút không nén được tức giận, sư phụ tại sao còn không động thủ, không biết, thật bị nói trúng đi, nhưng là, vậy làm sao có thể, rõ ràng là cạnh mình chiếm hết ưu thế, sư phụ làm sao biết bỏ qua cho bọn họ. Đang ở phong sư huynh trong lòng quấn quýt lúc, Lâm Phi như là sớm có liền ngờ tới loại tình huống này, trong tay tấy máy hai tấm lệnh bài, mỗi người tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho bài phiên động lúc này chung quanh ba trượng huyết khí đều không khỏi chủ động lui bước, tựa hồ không muốn cùng hai quả lệnh bài có tiếp xúc. Nhìn thấy một màn này, phong sư huynh không muốn đi nữa thừa nhận cũng minh bạch Lâm Phi thật nói đúng, tâm từng điểm nguội đi, còn tưởng rằng sư phụ ngay từ đầu là không muốn bị quấy rầy, mới cam nguyện bỏ ra một vài chỗ tốt, chủ động nhượng bộ, nguyên lai, là thật không dám dẫn đến hai người này a, má nó, nói tốt tu hành giới lãnh khốc vô tình, chúng sinh ngang hàng đây, người trước mắt này lâm vào tuyệt cảnh. Nắm hai quả lệnh bài là có thể muốn làm gì thì làm là chuyện gì xảy ra, trong chuyện xưa đều là gạt người, đồng dạng là nhân, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ, nhà mình sư phụ chậm chạp không chịu ra mặt, gặp lại Lâm Phi bộ kia không có sợ hãi dáng vẻ, không biết còn cho là mình lạc trong tay hắn rồi, trong lúc nhất thời, phong sư huynh đầy bụng chỉ còn lại bực bội hai chữ, ta đồ đệ này không từng va chạm xã hội, tâm tính chất phát, chịu không nổi thích, chê cười, lúc này, một cái khàn khàn thanh âm già nua từ trong huyết vụ truyền ra, giọng ôn hòa, lại mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, để cho người ta không dám khinh thị. Nghe được một mực chờ đợi chính chủ mở miệng, Lâm Phi quả nhiên không hề trêu chọc phong sư huynh, ánh mắt lập tức phong tỏa kia trong huyết vụ bóng người. Mặc dù không biết vị sư phụ này tại sao cố làm ra vẻ huyền bí, không chịu chân chính hiện thân, nhưng hiển nhiên thực lực không yếu, đây mới thực là pháp tướng khí tê và am, 7913C. Hơn nữa loại khí tức này cực kỳ vững chắc, nếu là chân chính giao thủ, đối phương thậm chí hẳn có không kém hơn pháp tướng trung kỳ thực lực. Lão phu cùng sư phụ ngươi có vài phần sâu xa, chỉ là bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa, lúc này mới một mực không muốn cùng ngươi gặp mặt. Kia thanh âm già nua tựa hồ có hơi hoài cảm, hơi dừng lại một chút đạo, nhắc tới, những chuyện kia cùng ngươi tiểu bối này không liên quan, ngươi chính là rời đi nơi đây, khác cho sư phụ ngươi trêu chọc thị phi rồi. Sư phụ ta, ngươi chắc chắn chứ? Sắc mặt của Lâm Vi cổ quái, muốn là đối phương thật nhận biết La Thần Tiêu, bây giờ hẳn trực tiếp trói chính mình lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trả tiền lại mới đúng. Làm sao có thể tâm bình khí hòa thảo luận cái gì chuyện cũ năm xưa, thấy Lâm Phi loại phản ứng này, kia thanh âm già nua hơi dừng lại một chút đạo, cổ việc ngay cả lệnh bài kia đều cho ngươi, xem ra đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi chớ có sai lầm, chính mình đi đi, cái này, ngươi hiểu lầm, thực ra ta theo cổ việc không có quan hệ gì, không phải là cổ việc, chẳng lẽ là long quỷ, cũng không phải, giọng nói của sư phụ trầm mặc một hồi, thanh âm trở nên có chút âm trầm nói, lệnh bài kia là cổ việc chiến lợi phẩm chế. Ngươi nếu không phải cổ việc đệ tử thân truyền, làm sao có thể lấy được này cái lệnh bài? Lệnh bài kia chuyện thế nào ai cũng biết, Lâm Phi có chút kinh ngạc, sau đó liền giải thích rõ ràng đạo, thực ra đây là ta giúp hắn luyện một món pháp bảo đổi lấy, ngươi nói, một mình ngươi kim đan, đi cho cổ việc luyện chế pháp bảo, sư phụ dừng một chút nói, đúng vậy, càng rỡ, thật là không biết điều, còn không chờ sư phụ nói chuyện, phong sư huynh liền không nhịn được, lòng tràn đầy nổi nóng, thật là quá đáng, biên lời xạo cũng không mang theo như vậy không thành ý. Cổ việc chân nhân ở phu giới hô phong hoán vũ, tùy tiện một câu nói, liền có vô số nhân đưa lên bảo vật, còn cần ngươi đi cho hắn luyện bảo, ngươi cho là mình là ai, sư phụ tự hồ cũng là ở kiềm chế giận dữ nói, nếu là sau này gặp cổ việc, ta sẽ ngay mặt xác nhận, bây giờ cho lão phu cút đi, Lâm Phi ngược lại không có tức giận, nhưng là cũng không chút nào phải đi ý tứ, kiên nhẫn đạo, ngươi lại lầm, chỗ này là long quỷ vực chủ làm chủ đưa cho ta, bây giờ thiên ổ lĩnh coi như là địa bàn của ta, coi như phải đi. Chắc cũng là các ngươi đi mới đúng, này vừa nói, giọng nói của sư phụ đột nhiên trở nên âm lãnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật cho là ý có cổ việc che chở, ta cũng không dám động tới ngươi tiểu bối này, hôm nay coi như thu thập đầu đuôi, cũng phải lưu lại ngươi hồn phách, theo tiếng nói rơi xuống, một cổ dữ dằn khí thế bỗng nhiên từ trong huyết khí bung ra, vô biên huyết vụ chính giữa, một đạo vần sáng màu đỏ ngòm càng quét đi ra ngoài, quậy đến huyết khí cuồn cuộn, Lâm Phi tự hồ sớm có dự liệu, vẫy tay đó là một đạo kiếm khí ở trước người bốn phía hóa thành một đạo vô hình bình chướng, ông, hai người gặp nhau, vầng sáng màu đỏ ngòm bị bình chướng ngăn trở, lại cũng không có ngạnh hám, chỉ là như gặp thượng đá như nước chảy, hướng bốn phía phân luồn đi, nhưng liền này một trễ nải thời gian, bốn phương tám hướng huyết khí chợt ngưng kết, chỉ chốc lát sau, huyết vụ chính giữa xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa bá đạo thân ảnh, sừng sững ở bên trong trời đất, thân ảnh này thân cao ngàn trượng, còn như biển máu trung đi ra ma quân, huyết khí cuồn cuộn tại hắn bên ngoài thân lượn lờ cuồn cuộn, thật giống như ở trong người ẩn chứa một ngọn núi lửa, lộ ra mênh mông dữ dằn oai. Theo trước mặt xuất hiện con rồng bạc kia so với, này ma quân bóng người không thể nghi ngờ cường đại hơn, tự hồ chỉ thủ là có thể xé nát Ngân Long. Pháp tướng hư ảnh, Lâm Phi có chút thiêu mi, ở nơi này ma quân bóng người xuất hiện một cái chớp mắt, hắn liền nhận ra được, tu sĩ ở thành tựu pháp tướng sau khi, tự thân đạo pháp đến cao thâm bước, sẽ gặp ngưng tụ ra loại này hư ảnh, theo một ý nghĩa nào đó nói, đây là tu sĩ tự thân đạo pháp thăng hoa cùng cụ tượng hóa, đúng như Lâm Phi cũng có sinh tử kiếm hồ, đến pháp tướng cảnh giới hoàn thành thăng hoa lúc, một kiếm hơi ra đó là một đạo kiếm tinh hà, trong đó uy lực chênh lệch, cũng đủ để dùng phiên thiên phúc địa để hình dung, nhưng là bây giờ, thế này vô cùng chèn ép tính thân hình, Lâm Phi không chỉ không có kinh hoảng, ngược lại ánh mắt sáng lên, là nhìn về phía dấu ở ma quân dưới bóng tối thon gầy bóng người, như là phát hiện cái gì, quả nhiên là ngươi, vậy mà lúc này, thấy chính mình sư phụ xuất thủ sau, Phong sư huynh cũng không chút do dự, chân nguyên cổ động mà ra, chung quanh trong huyết khí phát ra tiếng ầm ầm vang, lần này tự hồ mở ra một cái lồng giam một dạng vô biên trong huyết vụ tiếng gào chợt dày đặc, tự hồ có vô số con thú dữ ẩn núp trong đó, chuẩn bị tùy thời nhào ra, ngươi đi đối phó xuống, Lâm Phi nhìn lướt qua, thuận miệng nói, ta, Lý Bắc Tinh nhìn trái phải một chút không có người khác, gặp lại trước mắt cơ hồ vô biên vô hạn đầy trời huyết khí, có chút chần chờ đạo, ta đảo không phải sợ chết, bất quá ngươi chắc chắn ta có thể ứng phó ở, người này thực lực không đủ, không cách nào phát huy ra huyết vụ uy lực, huống chi, thất đạo kiếm khí nổi lên, chậm rãi quanh quẩn, Lâm Phi nhìn chằm chằm lão nhân nói, hắn vị sư phụ này không cách nào tham chiến, chính ngươi cũng đủ để ứng phó, vậy thì thỏa, Lý Bắc Tinh trọng trọng gật đầu, một chút cũng không có hỏi Lâm Phi phải thế nào kéo lão nhân,